sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 193, chương 194, suy đoán đổ bộ điểm. Alan thiếu gia, có thư của ngươi, lấy đi vào, được rồi, vài giây đồng hồ về sau. Hầu gái rời khỏi, Alan ngâm mình ở trong thùng tắm, nhanh chóng mở ra tờ giấy, lộ ra đủ loại phức tạp chữ cái sắp xếp. Bìm bìm chấn hướng Bạch Ngân Thành trên quan đạo xuất hiện đại quy mô sư binh. Bọn hắn hư hư thực thực nguyệt quang cốc ra ngoài sư binh. Số lượng nhìn ra dự tính có hơn 25,400 người. Alan kinh ngạc, số lượng chuẩn xác như vậy. Không phải là Bell tên kia lại mạo hiểm đi. Không phải vậy số liệu sẽ không chính xác đến trăm chữ số. Sau đó hắn lâm vào trong trầm tư. Sư Tâm Quốc toàn bộ binh lực ước hơn 70.000. Kia là trước đó số liệu, trải qua Nguyệt Quang Cốc đại chiến, hiện hữu binh lực còn có 6 vạn, đại bộ phận là phổ thông sư binh, thánh điện kỵ sĩ số lượng không tính quá nhiều, cũng liền chừng 5.000 người, nguyên bản Nguyệt Quang Cốc đóng quân binh lực có hơn 3 vạn, hiện tại trực tiếp điều 2 vạn 5.000, có thể nghĩ Nguyệt Quang Cốc chiến lực giảm xuống rất nhiều. Nghiêu đầu quốc biết chuyện này à? Bọn hắn sẽ làm sao làm? Alan đầu tiên nghĩ đến nghiêu đầu quốc. Nếu như nghiêu đầu quốc có thể lần nữa xung làm gậy quấy phân heo nhân vật thì tốt hơn. Đáng tiếc là Alan mạng lưới tình báo còn không có trải ra nước ngoài. Bởi vì có thể tin thú nhân không nhiều. Cư dân mới đều là ngoại lai nhân khẩu. Để bọn hắn tại Minh Nhật Thành bên trong làm việc còn tốt. Bỏ mặc bọn hắn ra ngoài công việc khẳng định lại không được. Có làm phản độ khả thi, mà Miêu gia quân hiện tại là súng kíp đội nền tảng. Không thể điều quá nhiều tai mèo thú nhân ra ngoài làm công tác tình báo. Hiện tại Alan tổ chức tình báo áp dụng dưới tuyến phát triển thức. Mỗi cái cỡ lớn thành trấn đều có mấy cái tai mèo thú nhân phụ trách giám sát. Bọn hắn lại không ngừng phát triển một chút tuyến. Để tuyến nhân thay bọn hắn thu thập tình báo, rất ít gặp được cần tự mình tìm hiểu tình báo thời điểm. Nếu có, vậy khẳng định là chui vào nào đó quý tộc trong nhà. Cẩn thận từng ly từng tí lục soát tình báo. Tắm rửa xong, lại một cái bồ câu đưa tin ở trong màn đêm hạ xuống. Truyền đến mới nhất tiền tuyến tin tức, Bạch Ngân Thành phương Bắc xuất hiện đặc biệt lớn cấp thú triều thủy triều. Trước mắt Bạch Ngân Thành chính lâm vào cùng thú triều trong chiến đấu. Tin tức này rất ngắn. Viết tin tức thời gian là nửa ngày trước. Dựa theo thời gian đoán chừng, Nguyệt Quang Cốc trợ giúp còn chưa tới nơi chiến trường. Mà Vương Thành bên kia khẳng định cũng muốn đề phòng phương Bắc biên cảnh thú triều. Hẳn là sẽ không tăng binh trợ giúp Bạch Ngân Thành. Xem hết tin tức này. Alan biết Sư Tâm Quốc hiện tại tự thân khó đảm bảo. Đại nạn lâm đầu, theo tình huống này, Bìm Bìm Trấn cũng muốn gặp. Alan tắm rửa xong, về thư phòng ban công, dựa cái ghế, mặt hướng ngoài trời, không biết đang suy nghĩ gì. Hầu gái Daisy nhẹ nhàng tiến vào thư phòng, trên đầu tay thỏ khẽ run, trong tay nắm vuốt diêm quẹt, ôn nhu hỏi, châm nến sao? Diêm quẹt là Minh Nhật Thành hóa học phòng thí nghiệm kiểu mới chế phẩm. Dùng mangan dioxide, diêm đỏ, lưu huỳnh những vật này. Điểm đi, Alan lấy ra một tờ giấy đặc quyển gia cừu. Tiếng sột soạt, tai thỏ nhỏ xuất ra tiểu xảo màu vàng củi gỗ. Đem diêm quẹt hướng màu đen diêm quẹt trên da nhẹ nhàng xoa động. Tư trượt một tiếng que diêm nhỏ nhóm lửa. Giấy lên màu da cam hỏa diễm, nguyên bản mờ tối thư phòng lập tức nhiễm lên một tầng hoàng bạch sắc màu ấm. Hầu gái trên người trang phục hầu gái cũng có nhan sắc. Ngắn tay gầy eo áo sơ mi, bách điệp váy ngắn, màu trắng viền ren tạp dề, tơ trắng nhỏ chân ngắn, trên đầu tai thỏ thật dài, không có tai mèo hầu gái tai mèo khăn trùm đầu nửa kín nửa hở cảm giác. Bất quá cảm giác rất không tệ, Mặt khác, tai thỏ muội từ cái đuôi hắn không nhìn thấy, bởi vì tai thỏ tộc cái đuôi quá nhỏ quá ngắn, là lông bù xù tròn vo, bình thường nhét vào trong váy là được. Nguyên nhân chính là thỏ cái đuôi nhét vào trong váy, Alan có thể trông thấy cái kia nhỏ váy ngắn phía sau lưng phồng lên bộ dáng. Xem ra cực không hài hòa, phá hủy váy ngắn tinh xảo mỹ cảm. Alan thiếu gia, ngài đang nhìn cái gì? Nhỏ thỏ nương sắc mặt đỏ bừng, ấp úng che cái mông, mặt thiêu đến ghê gớm. Không có gì, ngươi đi về trước đi. Alan kinh lịch quá nhiều chuyện, nội tâm sớm đã không hề bận tâm, chỉ có nhàm chán lúc mới có thể nhìn xem mỹ nữ. Cảnh đẹp ý vui, hun đút tình cảm, dù sao ngươi cũng không thể hy vọng xa vời một cái tại vô hạn lưu vị diện trong trò chơi dốc sức. Làm mấy trăm hơn ngàn năm người, còn duy trì trẻ tuổi nóng tính nhiệt tình đi, chỉ là một cái huyền huyễn vị diện trò chơi. Trò chơi thời gian khoảng cách liền cao tới mấy chục năm trở lên. Alan là người chơi già dặn kinh nghiệm, trò chơi thời gian chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, liền bản thân hắn đều tính không cho phép hắn tổng trò chơi độ dài đến cùng bao dài. Daisy xấu hổ chạy, Alan thư phòng lần nữa trở về yên lặng. Alan nhìn về phía ánh nến chiếu rọi quyển gia cừu. Nên giấy là Minh Nhật Thành xưởng in ấn đặc chế siêu dày trang giấy. Có được nặng nề cảm nhận, quyển gia cừu bên trên có màu đen đường cong, có ngọn núi cao vút, uốn lượn dòng sông, cỡ nhỏ thành trấn mô hình, cùng đỉnh chóp thập vạn đại sơn, cùng trái phải hai bên không biết địa vực. Bức tranh này chính là Alan vẽ tay bản sư tâm quốc địa đồ. Ngưu đầu quốc khu vực tham chiếu tay mèo thú nhân lục soát tới bản đồ đơn giản tiến hành hội họa. Ngưu đầu quốc bên ngoài địa phương một mảnh màu xám, mà sư tâm quốc phía dưới tử vong chi hải cũng chỉ có một phần nhỏ. Hướng xuống địa khu giống nhau là màu xám địa vực, thuộc về chưa thăm dò địa vực. Thập vạn đại sơn thú triều tiến công sư tâm quốc. Như vậy ngưu đầu quốc đâu? Alan ánh mắt nhìn về phía bên phải quốc gia, ngón tay điểm nhẹ mặt bàn, giảng đạo lý, sư tâm quốc tao ngộ có chút thảm, biên cảnh cứ điểm không có sửa tốt, binh lực bị ngưu đầu quốc hao tổn một đợt, phía đông địa khu lương thực giảm sản lượng, phương bắc đặc biệt lớn thú triều đột kích. Alan trực giác cho rằng, sư tâm quốc đều thảm như vậy. Ngưu đầu quốc khả năng cũng có tai họa sự tình. Hắn là sớm đăng nhập trò chơi. Hiện tại quốc gia thế cục còn không có phát triển đến player đổ bộ lúc. Thú triều vừa lúc này đi ra. Để Alan bản năng ý thức được sư tâm quốc chính lâm vào thời kỳ nguy hiểm nhất. Nếu như không có Alan vị này người ăn gian, player bình thường đổ bộ thời điểm, sư tâm quốc cần phải đang đứng ở dân chúng lầm than náo động thời khắc. Tất cả nhân tộc thôn trưởng đều có cơ hội tại trong loạn thế thu nạp nạn dân. Mở ra lãnh địa xây dựng, lại bởi vì player số lượng phần đông, quốc gia khác tân thủ thôn cũng nhất định là đổ bộ địa điểm một trong. Alan không cho rằng ngưu đầu quốc, mãnh hổ quốc các quốc gia ở vào hài hòa kỳ. Nếu như nước láng giềng ở vào hài hòa kỳ, như vậy nói rõ nước láng giềng khả năng không phải đổ bộ điểm. Thứ hai đổ bộ điểm tại cái khác địa phương, thậm chí có khả năng tại những tinh cầu khác. Đương nhiên, ở trên tất cả đều là Alan suy đoán. Bây giờ còn chưa đến 1 triệu player đổ bộ lúc, hết thảy đều là ẩn số. Alan dẫn trước không hề nghi ngờ là cực lớn. Bất quá phần này ưu thế chỉ có thể cam đoan hắn tại bản tinh cầu ổn bá. Đến thời đại vũ trụ, có thể hay không vị trí ổn định một vẫn là cái mê. Alan nghĩ, chờ thú triều cái này một đợt đi qua. Hắn đến cắt chút nhân thủ tiến vào ngưu đầu quốc, bố trí mạng lưới tình báo. Ánh mắt của hắn rời xuống, tại Nam Ngạn Trấn cùng Thủy Châu Cảng trong lúc đó không ngừng dao động. Sau đó ánh mắt lại nhìn chăm chú về phía đại dương mênh mông. Chỗ ấy tiêu ký lấy tử vong chi hải mấy chữ. phương Nam bến cảng thành phố cũng ứng đặt vào túi. Đường đại vận tải đường thủy nhận biển sâu hải quái ảnh hưởng. Đội tàu không dám vào nhập biển sâu, chỉ dám vùng duyên hải khu bờ sông đi thuyền. Để sư tâm quốc bản đồ hàng hải hiện lên một mảnh trống rỗng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục